Trọng sinh chi phác đảo nữ thần. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Lăng vẫn còn ở mùi ngon mà đeo tiếng Anh từ đơn. Sở dĩ là mùi ngon là vì vừa lúc mới bắt đầu, bởi vì không có nền tảng. Sở Lăng mỗi ngày lưng từ đơn thời điểm hãy cùng muốn nàng mệnh giống nhau đau khổ đến không được. Nhưng là theo thời gian trôi qua, từ từ nhớ rõ từ đơn càng ngày càng nhiều. Càng đến phía sau, Sở Lăng càng cảm thấy thoải mái. Hơn nữa mỗi ngày ban ngày Lục Diêu thỉnh thoảng giáo ngữ pháp kết hợp lại cùng nhau. Hiện tại Sở Lăng càng ngày càng ưa thích ngoại ngữ rồi. Lăng Lăng, ta có việc muốn trước đi ra ngoài một chút. Lục Diêu tiếp một chiếc điện thoại, liền mặc vào màu trắng áo khoác ngoài đi ra. Về sớm một chút, ta chờ ngươi trở lại ngủ trưa. Sở Lăng thật sâu nhìn thoáng qua Lục Diêu. Ân, không cần chờ, khả năng buổi chiều mới có thể trở về. Ta muốn đi nơi giao dịch nhìn nhìn cổ phiếu của ta. Lục Diêu nói xong cũng đi rồi. Lục Diêu không để ý tới Sở Lăng sẽ không tin phải không? Trực tiếp đi ra phòng ngủ. Hết cách rồi, vừa rồi thám tử sự vụ Sở gọi điện thoại tới. Tìm được Sở Lăng mẹ Diệp Nhiên rồi. Từ lần trước Lục Diêu đi tìm qua Diệp Nhiên về sau liền cũng tìm không được nữa nàng. Bệnh viện cho ra nói rõ là cha không người này. Lục Diêu vốn là muốn đến Sở Lăng đi tìm nàng cũng chỉ có thể từ bỏ. Chỉ có một mực nhường thám tử sự vụ Sở một mực tìm. Vừa rồi gọi điện thoại nói tìm được rồi. Nhưng là giống như kết quả cũng không hay. Làm Lục Diêu đi đến vùng ngoại ô một tòa trước biệt thự thời điểm. Trong lòng có loại dự cảm không ổn. Xin chào, ta tìm Diệp Nhiên. Lục Diêu đối bảo vệ chỗ đại ca nói ra. Tiểu thư, chúng ta nơi này không có gọi Diệp Nhiên đấy. Bảo vệ chỗ người nghe được cái tên này thời điểm. Ánh mắt lấp lánh, không có khả năng, nàng gọi điện thoại cho ta nói nàng ở chỗ này. Lục Diêu không sai qua đối phương lóe lên ánh mắt. Kia chúng ta cũng không biết. Lúc này thời điểm bảo vệ chỗ điện thoại vang lên rồi. Bảo vệ chỗ người bắt điện thoại. Được rồi, ta hiểu được, ngươi có thể tiến vào. Lục Diêu tuy rằng không biết vì cái gì có thể đi vào. Nhưng là hiểu được đối phương đều muốn chính mình đi vào. Biệt thự rất lớn, rất yên tĩnh, hạ cũng không có nhiều người. Ít nhất tại đồng loại trong biệt thự tính ít đấy. Nhưng mà hoa viên hoa hoa thảo thảo đều tu bổ rất tốt. Chứng kiến cách đó không xa một dạng nho sau ngưỡng ghế dựa thời điểm. Lục Diêu ánh mắt lóe lên, lập tức xác định Diệp Nhiên ở chỗ này. Hơn nữa hẳn là qua cũng khá lắm. Quả nhiên tại hạ một người chuyển biến địa phương liền thấy được chính mình một mực luôn tìm người. Diệp Nhiên ăn mặc màu trắng áo bông áo khoác, nắm một nữ nhân khác tay, không biết đang nói cái gì, trên mặt đã hoàn toàn không có ở trong bệnh viện thấy vẻ tuyệt vọng. Lục Diêu rõ ràng chứng kiến nữ nhân kia nhìn về phía Diệp Nhiên lúc cưng chiều. Khục, khục, khục, hai người nhìn lại, thời điểm này Lục Diêu mới phát hiện không đúng, mới vừa rồi không có chứng kiến Diệp Nhiên con mắt cho nên không có phát hiện. Lúc này mới phát hiện, Diệp Nhiên ánh mắt có chút không đúng. Này rất tốt phát hiện. Diệp Nhiên ánh mắt thái quá mức thanh tịnh. Không phải nhìn thấu thế sự sau thanh tịnh, mà là như là 17-18 tuổi thiếu nữ một loại thanh tịnh. Tại trước mặt nàng, Lục Diêu có loại bị nhìn xuyên ảo giác. Phát hiện hai người đều nhìn mình. Lục Diêu tranh thủ thời gian phản qua thần đến. Xin chào, ta là Lục Diêu. Xin chào. Ta là Diệp Nhiên, đây là ta tốt nhất bạn thân Lăng San. Diệp Nhiên đi rồi tiến lên, nhẹ nhàng mà giới thiệu nói. Lục Diêu cảm giác được cái kia gọi Lăng San đang nghe tên của mình thời điểm rõ ràng nhíu một lông mày đầu. Ngươi chính là ta cái kia con gái. Sở Lăng bằng hữu, thật sao? Diệp Nhiên lời nói nhường Lục Diêu lắp bắp kinh hãi. Lục Diêu chứng kiến Diệp Nhiên hoàn toàn một bộ nhìn người xa lạ biểu lộ nhìn chính mình thời điểm đã cảm thấy sự tình khả năng cũng không có mình. Tưởng tượng đơn giản như vậy, ít nhất đối phương hẳn là không nhớ rõ rất nhiều thứ rồi. Nhưng không nghĩ tới, đối phương rõ ràng còn nhớ rõ Sở Lăng. Nhưng là đối phương câu nói tiếp theo nhường Lục Diêu lông mày nhíu lại. Ta cái gì cũng không nhớ rõ. chuẩn xác mà nói là 19 tuổi về sau trí nhớ đều biến mất. Vậy sau này sinh hoạt ta đều dựa vào Lăng San mời thám tử lấy được tin tức. Nhưng ta còn là có thể đại khái trở lại như cũ ra một thật u ám nữ nhân 18 năm. Ngươi đây là ý gì? Lục Diêu mơ hồ hiểu được đối phương sau đó phải nói cái gì. Nhưng là vẫn là nhịn không được hỏi một câu. Bên ngoài quá lạnh rồi. Ngươi vào nhà trước, ta nói với nàng đôi câu. Vẫn không có mở ra khẩu Lăng San nói chuyện. Ân, ta đây đi vào trước. Chỉ còn lại có Lục Diêu cùng Lăng San tại trống rỗng hoa viên. Lúc ban đầu là ngươi đánh cú điện thoại kia à, Lăng San mở miệng trước rồi. Lục Diêu kịp phản ứng. Lúc trước Diệp Nhiên cho mình một tờ giấy nhỏ. Phía trên có một chiếc điện thoại dãy số. Lúc ấy chính mình lúc trở về liền thử. Nhưng mà cũng không có bấm. Nói như vậy, ta hẳn là cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi, ta khả năng đuổi lúc trở lại liền chỉ có thể nhìn thấy nàng lạnh như băng thân thể. Lăng San cũng không nói gì chính mình lúc ấy đuổi lúc trở lại. Diệp Nhiên cũng đã mạng treo lơ lửng rồi. Nếu như không phải mình cắn răng chết sống không chịu buông tha cho. Kia Diệp Nhiên tựu không khả năng ở chỗ này rồi. Ta nghĩ biết rõ nàng đến cùng làm sao vậy. Lục Diêu thẳng vào chủ đề. Ngay lúc đó nàng không có bất kỳ hy vọng. U buồn chứng thời kỳ cuối. Hơn nữa thân thể cơ năng bại hoại. Cuối cùng liền biến thành cái dạng này. Chỉ có 10 thứ hạng đầu 8 năm trí nhớ. Lăng San nhìn về phía xa xa. Ngươi là nghĩ như thế nào? Lục Diêu không có hỏi những thứ khác. Dù sao cũng là chính mình lúc ấy không có năng lực. Ta có thể nghĩ như thế nào? Hiện tại trong nước đối với phương diện này kỹ thuật cội nguồn không đủ. Ta cũng cần mang nàng trở về Mỹ quốc. Đây cũng là vì cái gì ta sẽ đáp ứng gặp ngươi. Có thể làm cho Sở Lăng gặp nàng một lần sao? Lăng San thật sâu nhìn thoáng qua Lục Diêu. Lục Diêu không chút nào yếu thế tới đối mặt. Không thể, coi như là ta đáp ứng rồi. Hiện tại trong miệng ngươi Sở Lăng đối với nàng mà nói. Chỉ là một cái tên mà thôi. Đối với nàng mà nói không đáng kể chút nào. Vì cái gì, coi như là cái gì đều không nhớ rõ. Nhưng người bình thường biết mình còn có đứa con gái nên là như vậy cao hứng đấy. Vì cái gì, ngươi sẽ tiếp thụ một sai lầm lưu lại chỗ bẩn sao? Lăng San khinh bỉ nhìn về phía Lục Diêu. Lục Diêu ánh mắt như là lợi kiếm ra khỏi vỏ bắn về phía Lăng San. Ngươi có ý tứ gì? Nàng không thể chịu đựng bất luận kẻ nào đối Sở Lăng có một chút vu oan. Sở Lăng chính là vảy ngược của nàng. Ngươi biết Diệp Nhiên tại sao phải cùng Sở Lăng phụ thân nàng ở một chỗ sao? Lăng San nói xong cũng tự giễu cười cười. Ngươi làm sao có thể biết rõ? Nguyên bản ngay cả ta cũng không biết. Diệp Nhiên cùng Lăng San là từ nhỏ đến lớn bạn thân. Từ nhỏ đã không có gì giấu nhau. Hai người tính cách đặc biệt giống. Có một năm hai người đều trời đưa đất đẩy mà tiến vào một diễn đàn. Đó là một giao hữu diễn đàn. Hai người cũng không biết đó là đồng chí giao hữu diễn đàn. Bởi vì hai người đều là người ngoài. Cho nên bên trong nói cái gì hai người cũng đều không hiểu. Vừa lúc mới bắt đầu, hai người đều chưa từng nói qua lời nói. Thẳng đến có một lần, không biết nguyên nhân gì, hai người hàn huyên, cũng không biết đối phương là ai. Chỉ là đơn thuần mà cảm thấy đối phương cùng tính cách của mình rất dựng. Không biết là chừng nào thì bắt đầu, Diệp Nhiên cảm giác phải tự mình càng ngày càng ưa thích cái kia chính mình còn chưa từng gặp mặt đấy. Thậm chí cũng không biết tính người khác rồi. Ngay tại đây nàng vì loại tâm tình này mê hoặc thời điểm. Sở Lăng ba ba xuất hiện. Tinh tường gọi ra Diệp Nhiên ở trong diễn đàn danh tự. Còn tự xưng mình chính là từ trước đến nay nàng nói chuyện phiếm chính là cái người kia. Đợi đến lúc Lăng San biết rõ đây hết thảy thời điểm. Diệp Nhiên đã sắp cùng với Sở Lăng ba ba kết hôn. Lăng San dứt khoát kiên quyết mà ra nước ngoài. Ta vẫn muốn thay vì làm cho nàng cùng với ta tiếp nhận thế tục ánh mắt. Không bằng làm cho nàng qua một loại bình thường nhưng hạnh phúc sinh hoạt. Có ai nghĩ được đến sẽ là kết quả như vậy? Lăng San cuối cùng nói ra. Dù sao mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào. ta đều mang nàng trở về Mỹ quốc tiếp nhận trị liệu. Đến mức Sở Lang, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ chiếu cố thật tốt nàng đấy. Lục Diêu lặng lẽ, nàng không biết như vậy là đúng hay sai. Nàng rất ít xử lý chuyện tình cảm. Nàng duy nhất xử lý qua phải một lần lựa chọn còn chọn sai rồi. Lục Diêu nhìn xuống chính vẻ mặt tươi cười Diệp Nhiên đi tới bên này. Lục Diêu trong lòng cảm tình phức tạp. Ta đi trước. Lục Diêu muốn trở về hỏi một chút Sở Lang. Nàng không nghĩ lại một lần nữa kiếp trước sai lầm rồi. Nàng muốn biết Sở Lang rốt cuộc muốn chính là cái gì. Hơn nữa nàng đối Lăng San có loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Lúc trước chính mình cũng là như thế này. Bây giờ suy nghĩ một chút. Sở Lăng tuyên bố đính hôn trước một buổi tối. Mình và Sở Lăng uống rượu say mềm. Nếu như trong buổi tối ấy chính mình chỉ cần hỏi một câu về bên ngoài hai người bay đầy trời chuyện xấu. Sở Lăng có phải hay không cũng sẽ không tại ngày hôm sau đính hôn. Hiện tại Lục Diêu dường như còn có thể nghe được Sở Lăng ôm chính mình khóc lớn thanh âm. Khi đó chính mình suy tính là gì? Thanh danh, ánh mắt của người khác. Không phải, lúc kia, một lòng nghĩ đến nếu như Sở Lăng chân cùng với mình cùng một chỗ rồi. Nàng phấn đấu rồi nhiều năm như vậy Đông Tây liền duy nhất một lần mà ngâm nước nóng. Còn muốn đi theo chính mình cùng nhau bị người xem thường. Người khác mắng biến thái. Lúc kia nghĩ chính là người nam nhân kia có thể cho nàng hạnh phúc. Có cái gì hạnh phúc có chính mình cho như vậy xác định đây. Ngay lúc đó nếu như chính mình có hỏi qua một câu Sở Lăng ý tưởng. Khả năng sự tình cũng sẽ không là cái dạng này rồi. Nhưng là Sở Lăng, sẽ nghĩ như thế nào? Lục Diêu đi rồi. Lăng San cầm lung lay sắp đổ Diệp Nhiên ôm đến trong ngực. Ánh mắt đau khổ, ngươi lại là cần gì chứ? Diệp Nhiên sắc mặt tái nhợt, nhưng cười đến sáng lạn. Vậy ngươi nói cho ta biết ngươi lại là cần gì? Cười cười, nước mắt đã đi xuống đến rồi. Ngươi đừng nói chuyện, ta là xe cứu thương tới đây. Lăng San chứng kiến Diệp Nhiên khóe miệng đã bắt đầu xuất hiện vết máu rồi. Thật sự nếu không nói, về sau tiếp theo không có cơ hội nói rồi. Có nhớ hay không năm đó? Ngươi hỏi qua ta. Ta có nguyện ý hay không theo ngươi đi Mỹ quốc? Lúc kia, ta nghĩ nói, ta nguyện ý, nhưng mà ngươi lại không nghe đáp án của ta đã đi. Ta tìm ngươi đã lâu. Ngươi nhớ tới đến rồi. Ta vừa nghe được các ngươi nói chuyện đấy. Ngươi đừng nói, đều là lỗi của ta. Ta dẫn ngươi đi tìm thầy thuốc. Nói qua liền ôm lấy Diệp Nhiên. Vẫn luôn thiếu ngươi một câu. Ta yêu ngươi. Nghe được câu nói kia hữu khí vô lực lời nói. Lăng San lập tức rớt xuống nước mắt đến. Ta dẫn ngươi đi tìm thầy thuốc. Không cần, ngươi hãy nghe ta nói hết. Ta là khi kết hôn về sau mới biết được người kia là của ngươi. Lúc ấy nghĩ ly hôn. Kết quả đã có rồi Sở Lăng. Lúc ấy nghĩ đến làm mất hài tử. Kết quả, khục. Lăng San, ta cầu một mình ngươi sự việc. Ta thiếu Sở Lăng nhiều lắm. Ngươi không muốn tìm nàng phiền toái. Ngươi đừng nói nữa. Lăng San ôm Diệp Nhiên chạy trốn. Rất nhanh sẽ đến rồi cửa chính. Xe. Thời điểm này Lăng San mới phát giác không đúng. Diệp Nhiên nguyên bản hoàn tại trên cổ mình tay đã trượt xuống. Lăng San như là bị sét đánh qua. Toàn bộ người ngốc tại chỗ. Lăng San từ từ quay đầu lại. Ôm Diệp Nhiên đã qua biệt thự phương hướng đi đến. Năm đó. Ta không dám nghe đáp án của ngươi. Nghĩ đến ngươi ngày hôm sau liền phải kết hôn. Khẳng định không có khả năng nguyện ý theo ta đi. Vài chục năm, một mình ta tại Mỹ quốc. Một mực không dám đánh nghe tin tức của ngươi. Nghĩ đến ngươi khẳng định trôi qua rất hạnh phúc. Hiện tại ngươi nói cho ta biết ngươi yêu ta. Vậy lần này ta nguyện ý đi theo ngươi. Tựa như năm đó ngươi nguyện ý theo ta đi giống nhau. Cách chương.